Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 528 lệnh bài ở giữa tranh đấu. Toàn bộ Tây Thành theo lấy vị này đại hoàng triều người tới tới lần nữa nhấc lên một cái trước đó chưa từng có độ cao mới, mà còn căn bản là không cần mục thần đi tìm hiểu cái gì. Tửu lâu trùng nói tiếng nghị luận liền đã là đem vị này đại hoàng triều người tin tức hết thảy báo cho. Vị này chính là đại hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hồng, thực lực tại cửu phẩm chí tôn tầng thứ, mà còn tại quá lục thế hệ trẻ tuổi bảng xếp hạng bên trong hiển nhiên là tiến nhập hai vị trí đầu. Đất mặc dù chỉ là bắt lấy hai thập vĩ dính nhưng kỳ thật lực y nguyên là mạnh mẽ vô cùng. Tại tửu lâu trong tiếng nghị luận, từ xe kia loan trùng lộ ra một đạo uể oải thân ảnh tả ủng hữu bão lấy hai vị kiều diễm nữ tử. Toàn thân kim báo, một cỗ tôn quý giống như nhìn qua khí tức tại một trương trắng nõn khuôn mặt phía trên hiển lộ. Không thể nghi ngờ, Hạ Hồng tại cao thiên phía dưới cúi nhìn phía dưới liền như là đế hoàng trong coi thần tử một. Loại tràn ngập cuồng ngạo, làm hắn nhìn thấy mục thần bên người hai nữ mềm mộng tiết ánh mắt đứng tại hắn trên thân. Lúc đầu mục thần từ Thái La thiên vực mang tới hai người chính là một nam một nữ, mà nữ tử này lại là một bộ quần dài. Thon dài thân thủ cùng này ngạo nhân đường cong công tăng thêm xinh đẹp dung nhan. Là sống sờ sờ mỹ nhân phôi tương đương tử. Cái này tự nhiên là hấp dẫn Hạ Hồng lại quang. Bất quá liền tại hắn khiêng tính tinh tế khiêng lượng thời điểm. Mục thần đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi thâm thúy đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang nhìn chăm chú Hạ Hồng. Nhất thời, Hạ Hồng tựa hồ phát giác ánh mắt bên trong uy áp. Thần sắc hơi biến nhàn nhạt cười nói. Có chút ý tứ. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt cũng là linh lệ lên tới. Cùng mục thần hai con ngươi trong nháy mắt giao hội. Huyên náo Tây Thành bên trong. Hai đạo lại quang tràn ngập hàn ý. Tại hai người quanh thân linh lực ba động càng là cuồng bạo lên tới. Cuối cùng Hạ Hồng ánh mắt chậm rãi thu hồi. Địch lấy mục thần cười cười. Nhưng có chút tàn nhẫn đồng dạng mục thần cũng là hồi một trong cười, ha ha. Nhìn đến lần này thượng cổ thiên cung. Dạng gì vai hề nhảy nhót đều xuất hiện a, Hạ Hồng nhàn nhạt một tiếng. Thanh âm phi tính cực lớn. Nhưng cũng không nhỏ, rõ ràng rơi vào tửu lâu bên trong tất cả mọi người bên tai bên trong. Đối với cái này mục thần khuôn mặt không có chút ba động nào. Đồng dạng cũng không để ý tới Hạ Hồng. Lạnh nhạt ngồi về tửu lâu. Cái này thế nhưng là khiến Hạ Hồng sắc mặt có chút nhịn không được. Song ý hắn thế nhưng là cửu phẩm chí tôn, này mục thần bất quá bát phẩm đỉnh phong mà còn thân phận của mình. Không nghĩ tới mục thần thế mà như vậy thái độ. Xa xa nhìn mục thần một cái ý tứ không cần nói cũng biết. Chợt quát lạnh một tiếng tiến nhập xe loan bên trong. Ngay sau đó liền là tại chỗ biến mất. Mục hoàng. Vị này tứ hoàng tử thật đúng là có điểm cuồng ngạo, mục thần bên người trắng lão nói ra. Đối với cái này mục thần mỉm cười. Không lát nữa đầu là cửu phẩm chí tôn mà thôi. Nếu là thật sự dám tìm sự tình tới cửa nói. Ta không chỉ huy ý đem hắn diệt sát ở đây. B có R mà theo lấy hai người nói chuyện công đi. Chân trời phía trên liên tục không ngừng có thân ảnh xuất hiện lốc tùy theo mà tới liền là tửu lâu. Bên trong nghị luận hiển nhiên đều là nhận ra những cường giả kia, trắng lão hai người các ngươi đi. Tìm hiểu một phen mục thần một tiếng rơi thôi bạch lão nhị người gật gật đầu. Liền là rời đi, thiên cung trên quang ảnh càng ngày càng nhiều kéo dài đến gần nửa canh giờ. Cái này cũng là khiến mục thần cảm giác xảy ra sự tình không có đơn giản như vậy. Mà mỗi quá nhiều sao bạch lão nhị người liền trở lại đồng thời còn mang tới một cái trọng yếu tin. Tức, vậy liền là nhiều cường giả như vậy hội tụ chủ yếu liền là bởi vì tại Tây Thành vùng ngoại ô có. Người gặp linh lực phong bão, chi đất người tiểu đội bị cuốn vào hắn trùng ngoài ý muốn rơi vào thần bí chi địa. Mặc dù cuối cùng cái này kẻ sĩ toàn bộ tử vong, nhưng lại bị người lấy được hai mặt lệnh bài. Bây giờ thượng cổ thiên cung xuất hiện ở tức lại là có lệnh bài xuất hiện. Một cách tự nhiên tất cả cường giả đều là hướng về phía mai lệnh bài cùng thượng cổ thiên cung liên. Hệ đến cùng một chỗ. Từ đó một trận tranh đoạt liền là như vậy triển khai, mặt tranh đoạt phương thức thì không có như vậy huyết tinh, mà là dùng đấu giá hình thức. Biết được cái này vừa mất hơi thở, Mục Thần liền quyết định đối mai này lệnh bài thử một lần. Dù sao cái này thế nhưng là đối với Thượng Cổ Thiên Cung có cực lớn liên quan lệnh bài. Thời gian bán đấu giá là tại ngày thứ hai, cho nên ba người liền rất sớm đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau tại cuồng bạo linh lực bên trong, toàn bộ Tây Thành vô cùng phồn hoa. Mục Thần ba người lần lượt đi về phía phòng đấu giá, đồng thời đường phố Tây bên cạnh cường giả càng là nhiều phi thắng đếm. Hắn lại đánh dấu tự nhiên cũng là phòng đấu giá. Bên trong phòng đấu giá tổng cộng là tầng 3. Cái này cũng là căn cứ địa vị phân bộ. Càng hướng xuống tầm mắt càng kém. Đồng dạng càng phía trên cũng liền đại biểu địa vị tôn quý. Mà Mục Thần ba người liền là đạp vào tầng thứ 3. Nhìn xem chung quanh xa hoa trang sức, Mục Thần không nhịn được cười một tiếng. Không hề nghi ngờ tất cả những thứ này đều là mềm mộng tiết thủ đoạn. Cầu hoa tươi quy, nhưng vào lúc này còn không chờ Mục Thần nói cái gì, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đột nhiên tăng vọt lên tới. Đem lại quang hội tụ tại phòng đấu giá cửa vào, mấy nhóm nhân viên khí thế bất phàm đi ra, thình lình là hôm qua tại Cao Thiên phía trên xuất hiện qua cường giả. Trong đó Hạ Hồng thân ảnh tự nhiên là tại này hàng. Chư vị, lần này trước tới, đối với cái này mai lệnh bài ta đại hoàng triều đệm ở phải đến chư vị như là có thể bán ta một cái. Chút tình mọn nói ta đại hoàng triều tuyệt đối sẽ nhớ kỹ trên. Hạ Hồng lạnh nhạt liếc nhìn toàn bộ phòng đấu giá, chợt nhìn bên cạnh ba tên cường giả. Một tiếng nói ra, đối với lời này tại bên người này lưng đeo trường kiếm người cũng là cười cười. Nếu như tứ hoàng tử nguyện ý nói, ta Mộc Sơn nguyện ý trả 1500 chí tôn linh dịch. Ngươi không nên nhúng tay, ta Tiềm Long Các cũng sẽ nhớ kỹ. Rất hiển nhiên trong lời nói có nồng nặc châm chọc ý. Bất quá có câu nói trở lại cũng là đại hoàng triều, mặc dù là đông vực bá chủ không giả có thể. Cái này Tiềm Long Các tại Tây Vực, hai địa phương cách nhau nhâm vạn dặm, Mộc Sơn không cần kiêng kỵ. Bản núi như vậy thái độ, mặt khác Tây tên cường giả mặc dù không nói gì nhưng vẻ mặt trên một tia không gót, tự nhiên là chứng minh cùng nhau. Hạ Hồng hiển nhiên cũng là biết được cái kết quả này không có quá lớn ngoài ý muốn, mỉm cười. Đã như vậy nói, chư vị liền đem chí tôn linh dịch chuẩn bị xong chưa, Nhã Hinh tiểu thư? Có thể nguyện cùng ta cộng đồng quan sát cái này chàng đấu giá. Hạ Hồng đem lại quang đặt ở ba tên trong cường giả duy nhất một tên nữ tính trên thân nói. Khanh khách, tứ hoàng tử thật là nói đùa. Chúng ta thế nhưng là cạnh tranh đối thủ Nga. Nhã Hinh nghiễm nhiên cười. Yêu nhã đi lên tầng thứ ba. Liền là nụ cười này. Lại là khiến Hạ Hồng ánh mắt nhảy lên. Vẻn vẹn đi theo sau người. Bất quá lại đi đến một nửa thời điểm, Hạ Hồng đột nhiên cảm giác Nhã Hinh thân thể dừng lại chợt. Cũng là ngẩng đầu thuận theo nàng tầm mắt nhìn lại. Cái này một cái phía dưới, thình lình nhìn thấy Mục Thần cùng Mềm Mộng Tiết vị trí chỗ ở. Chẳng lẽ Nhã Hinh tiểu thư nhận thức bọn họ? Hạ Hồng hỏi. Nhã Hinh trầm ngâm một tiếng chợt cười cười. Đây không phải là Bắc giới Thái La Thiên vực người sao? Tân tấn Mục Hoàng, Bắc giới nhân công Thái La Ngọc vực thật là vai hề nhảy nhót trên. Hạ Hồng không chút nào che giấu trong lời nói châm chọc cùng khinh thường. Vừa nghĩ tới hôm qua Mục Thần thái độ, liền càng thêm khiến Hạ Hồng có chút không thoải mái. Hai thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.